Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, Thành Thánh. MU. Một tiếng long trời lở đất, tiếng long ngâm chấn kinh khắp nơi. Vạn trượng thân rồng che khuất bầu trời, đón vô biên lôi kiếp mà lên. Ánh chớp vạn trọng, một lần lại một lần đánh vào trên người hắn, đánh thân mã liên tiếp vỡ nát. Độ thiên quan cũng là như thế, đầy trời mảnh gỗ vụn rì rào vẩy xuống, toàn bộ bầu trời tràn ngập ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Cỗ này quan tài có chút kỳ quái a, chẳng lẽ là dùng một loại nào đó kỳ mộc chế tạo? Nồng đậm như vậy dược tính tinh hoa, hiếm thấy trên đời, đây cũng không phải là bình thường kỳ mộc. Ta vừa rồi nhẹ nhàng một hút, nháy mắt liền cảm giác tự thân thọ nguyên gia tăng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất tử thần dược? Nguyên một cụ thần dược đúc nóng mà thành quan tài. Cái này cần có nhiều xa xỉ. Chung quanh tu sĩ hô hấp đều gấp rút, nắm chặt trên tay vũ khí. Kích động, hừ, các ngươi cũng không nghĩ một chút cái kia mấy tôn thánh nhân vương hạ tràng. Vội vàng đi đầu thai sao? Trong đám người có cường giả tạt một chậu nước lạnh. Đại đa số tu sĩ thoáng cái tỉnh táo lại. Phía sau toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Trong lòng nhiều hơn mấy phần vui mừng. Ở ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Hùng Bá Thiên bảy huynh đệ chính tập hợp một chỗ ăn thịt nướng. Uống vào rượu ngon, hài lòng quan sát thân mã độ kiếp. Đầu chọc, thấy không? Lão mã chính là cái tai họa. Đi đến đâu hố đến đâu. Về sau nếu là trông thấy hắn bị vây công, tuyệt đối không nên mù đi cứu hắn. Nói không chừng liền đem ngươi trong hố đầu. Hắc Hoàng một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Trước đó Hùng Bá Thiên nhìn thấy thân mã bị thánh nhân vương vây công, là hét muốn đi giúp hắn. Thế nhưng bị Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng kịp thời ngừng lại. Cái này hai hàng biết rõ thân mã gian trá. Bình thường thánh nhân vương căn bản bắt không được hắn. Nhìn hắn trước đó trêu đùa linh vương dáng vẻ, liền biết đây là một hồi cục. Đúng, Hùng Bá Thiên một mặt mộng bức. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cảm giác những năm này chính mình cũng sống đến cầu thân tử đi. Nguyên lai tu sĩ trừ chiến đấu bên ngoài, còn có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Đáng sợ, thật đáng sợ. A, chấm ngoặc kép, thân mã nhục thân một lần lại một lần bị vỡ nát. Máu tươi vẩy ra, chiếu xuống độ thiên quan bên trên. Xoẹt. Từng đạo ngũ sắc thần quang từ độ thiên quan bên trên bắn ra đi ra. Xuyên thấu hư không, đánh nát tiên lôi, nhường toàn bộ bầu trời một hồi lắc lư. Từ nơi sâu xa, độ thiên quan tự hồ nhiều một tia linh tính, không ngừng mà kêu khẽ. Tử chi cực thành sinh, độ thiên quan ở cực hạn phá diệt bên trong thăng hoa. Phát sinh chất biến, sinh ra thần linh. Đây là một hồi thống khổ gặp trắc trở. Mỗi thời mỗi khắc thân mã huyết nhục đều đang bắn tung, đổ vào ở độ thiên quan bên trên, cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Răng rắc, một đạo lại một đạo sấm sét đập xuống, đủ loại sắc thái đều có, mỗi một lần đều không giống nhau. Dần dần, thân mã đều không cảm giác được chỗ đau, bên tai chỉ có lôi đình tiếng oanh minh. Nhục thể của hắn, nguyên thần, độ thiên quan đang không ngừng gây dựng lại. Ở trên lôi hải chìm chìm nổi nổi, cuối cùng giao hòa cùng một chỗ. Lúc này, độ thiên quan giống như trở thành hắn một bộ phận, ẩn chứa hắn bộ phận nguyên thần, nhục thân tinh túy, kỳ dị vô cùng. Oanh, kinh khủng nhất đại kiếp giáng lâm, hỗn độn mãnh liệt, tịch quyển cửu thiên, trong hư không tràn ngập hủy diệt lôi đình, ầm ầm đập xuống, độ thiên quan triệt để đập nát đi ra, hóa thành một đám bột mịn. Bay là tả trong hư không, mà thân mã ở đại kiếp bên trong cơ hồ bị ma diệt. Chỉ để lại một tia nguyên thần ánh sáng cùng huyết nhục tinh hoa. Vô lượng mẹ nhà hắn thọ mã. Chẳng lẽ ta muốn dừng bước nơi này sao? Ta không cam tâm a. Thân mã tiếng giống giận dữ quanh quẩn trong hư không. Đinh tai nhức óc, ha ha, hắn muốn chết. Đáng tiếc cỗ kia hắc quan cùng đạo chi nguyên đều tại thiên kiếp dưới hóa thành cho tàn. Chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, xôn xao. Thân lão đệ, lão mã, thân lão đại. Ngàn dặm bên ngoài Hắc Hoàng, Đoạn Đức cùng Hùng Bá Thiên ngồi không yên. Hắc Hoàng thậm chí đều chuẩn bị tế ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Bảo vệ thân mã cuối cùng một tia chân linh. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa sinh chi khí tức tia lôi dẫn từ kiếp vân chỗ sâu chiếu xuống. Đây là một loại hy vọng lực lượng. Trời không tiệt đường người. Hủy diệt kết thúc, chính là vạn vật tân sinh. Từ nơi sâu xa tự có một chút hy vọng sống. Mượn nhờ đạo này hy vọng ánh sáng. Thân mã một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Nguyên thần, phun ra nuốt vào vô lượng ánh chớp. Sau đó đúc lại độ thiên quan. Hắn lấy thần làm dẫn. Lấy huyết nhục uẩn dưỡng. Lấy lôi đình làm lửa. Một bộ hắc quan nhanh chóng thành hình. Trước đó sụp đổ ra đi thần liệu một chút xíu ngưng tụ để ý. Tràn ngập vô tận thần tính. Lộ ra càng thêm huyền ảo khó lường. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hoa điểu trùng ngư, tiên cầm chân thú đều ở độ thiên quan bên trên từng cái hiển hiện. Để nó có một loại chân thực cảm nhận cùng sinh mệnh. Đột nhiên, độ thiên quan phát ra một trận rung động. Trên đó cái kia một vài bức khắc theo nét vẽ từ cửu long quan tài bên trên hình chạm khắc bằng đồng. Thao tựa hồ sống lại. Kia là từng tôn mang theo nước mắt thần linh. Một cỗ tang thương cùng bi thương khí tức đang lưu truyền. Giống như là có người từ khai thiên tích địa mới bắt đầu ngoái nhìn liếc mắt. Đem ánh mắt ném đi qua. Mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Không biết thế nào. Thân mã phía sau lưng dâng lên từng tia ý lạnh. Trong lòng trống rỗng, loại cảm giác này tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vừa rồi trong nháy mắt hắn tựa hồ cảm giác có người vượt qua dòng sông thời gian đang dòm ngó hắn. Thật sự là kỳ quái. Thân mã thấp giọng thì thầm nói. Oanh, độ thiên quan giành lấy cuộc sống mới. Sinh ra thần linh. Thực sự trở thành bất hủ thánh binh, ngũ sắc thần quang rủ xuống, mông mông lung lung, mỗi một sợi đều ẩn chứa bất hủ thần tính, liền có thể tấn công địch, cũng có thể dùng đến chữa thương. Nó đã thuế biến hoàn thành, trên trời lôi đình rốt cuộc khó mà tổn thương nó một chút. M.U, một tiếng long ngâm chấn động thập phương, thân mã mở cái miệng rộng, như thôn tính nốc ừng ực, điên cuồng thôn nạp trên trời ánh chớp. Cùng lúc đó, thân thể của hắn xông ra hàng tỷ sợi sáng chói ánh sáng. Thật lớn thánh uy càn quét bát hoang lục hợp. Đây là một loại chất thuế biến. Từ phàm nhập thánh, thực hiện sinh mệnh thăng hoa. Đây chính là thánh nhân cảnh lực lượng sao. Thân mã cảm giác toàn chỗ không có cường đại. Mỗi một tấc cơ thể đều ẩn chứa mênh mông lực lượng. Như có thể oanh phá cửu thiên thập địa. Ầm ầm. Vô biên biển lôi lần nữa giáng lâm, biển lôi chỗ sâu xuất hiện cổ thiên đình, một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh từ thiên đình bên trong đi ra. Đây là sinh linh gì? Vậy mà từ trong thiên kiếp đi ra, rất nhiều tu sĩ không rõ ràng cho lắm, dọa đến toàn thân co rút, không tự chủ được hoảng sợ, tia chớp hình người, cái này sao có thể? Trong hư không những thân ảnh kia, từng cái thần uy hiển hách. Bể nghễ vạn cổ, tất cả đều có vô địch khí phách, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đại đế, đây là lạc ấn ở bản nguyên vũ trụ ấn ký, là đại đế lúc tuổi còn trẻ tư thái. Một vị thánh nhân run giọng nói, tê, ở đây tu sĩ thoáng cái ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Lại chuyện này ai từng nghe qua, gặp qua, dòng dã 9 vị thiếu niên đại đế, cả đám đều lộ ra vô cùng chân thực. Trước đó ở tiên tam trảm đạo thời điểm, thân mã liền từng trải qua đây hết thảy. Bây giờ lần nữa đối mặt, hắn ngược lại là lộ ra rất thản nhiên. Chiến, thân mã ngửa mặt lên trời thét dài. Cuồng bạo khí huyết đem biển lôi đều tách ra. Một cỗ lăng thiên chiến ý xông lên tận trời. Toàn bộ thân thể tản mát ra nhiếp nhân tâm phách long uy. Đại chiến bộc phát, đủ loại vô địch đạo cùng pháp tại lúc này diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Đánh càn khôn băng liệt, quỷ khóc sói gào, mỗi một vị đại đế đều là làm thay mặt vô địch. Thân mã đối mặt chư đế thay nhau công phạt, giết tới nhục thân vỡ tan, nguyên thần nứt thành bốn mảnh, hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng chịu tới nhóm đầu tiên đại đế cùng cổ hoàng biến mất. Ngay sau đó, nhóm thứ hai lại xuất hiện, đại chiến không ngớt, trọn vẹn nấu thời gian một ngày. Những này hình người tia chớp mới biến mất. Thân mã độc lập với hư không bên trong. Toàn thân nhuốm máu, liền độ thiên quan đều sụp ra qua vài lần. Có thể nghĩ loại này chiến đấu có nhiều đáng sợ. Chín đế biến mất, thân mã bình phục nỗi lòng sau tiếp tục đạp bầu trời mà lên. Khi hắn đạp thượng cổ thiên đình nam thiên môn thời điểm, giống như đưa thân vào một mảnh cổ chiến trường bên trong. Thiên quân vạn mã che ngợp bầu trời vọt tới. Viễn cổ thần linh cùng với man hoang hung thú liên tiếp xuất hiện. Khắp nơi đều là thiên binh thiên tướng tại đại chiến. Thân mã cũng bị cuốn vào. Một đường vượt mọi chông gai. Tắm rửa vô số người máu tươi. Đạp lên khắp nơi trên đất thi hài. Một đường hướng phía thiên đình chỗ sâu đi tới. Cũng không biết chém giết mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng, hắn đi tới thiên đình trung ương cổ điện. Nơi này 10 phần bình tĩnh. Không có một binh một tốt nắm tay. Có chỉ là vô tận bi thương. Đẩy ra phủ bụi vạn vạn năm cung khuyết cửa lớn. Một đạo mông lung thân ảnh đang ngồi ở trên bảo tọa nhìn xuống hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.